Đan Đại Chí Tôn, chương 240, Thánh Địa 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Kim Cương Tông bị đổ sát vào ngày thứ hai đã nhanh chóng truyền khắp các nơi tại La Phủ, mọi người kinh hãi, khó có thể tin được, lại càng cảm nhận được khí lạnh thấu xương. Kim Cương Tông không chỉ là đại tông của La Phủ mà còn phụ thuộc Thiên Cương Tông. Cứ như vậy mà bị diệt môn rồi sao? Mặc dù số lượng lớn trưởng lão cùng đệ tử của Kim Cương Tông đều tụ tập tại ba tòa quặng mỏ, nhưng tông môn bị hủy, tông chủ bị giết, trên danh nghĩa Kim Cương Tông chính thức bị diệt môn. Tất cả mọi người một lần nữa bắt đầu đối đãi bọn người lưu vong bọn hắn chế giễu là chó nhà có tang. Bọn hắn mặc dù hợp tác cùng Thiên Sư Tông nhưng cũng không chính thức gia nhập Thiên Sư Tông. Bọn hắn tồn tại ở La Phù như một tổ chức tự do, tổ chức sát thủ. Không bị quy tắc của La Phù kiềm chế, lại không cố kỵ gì làm bất cứ chuyện gì. Có Thiên Sư Tông đến đỡ, bọn hắn càng không sợ uy hiếp các nơi. Một đợt không yên tĩnh, một đợt khác lại lên, vào lúc này, tin tức Khương Phàm bắt Mộ Dung Sung, Hoa Vị Lạc, trưởng lão hai tông tới cửa đòi người, nhưng lại bị Khương Hồng Võ cưỡng ép tạm giam truyền khắp La Phù. Khiến cho các nơi cười nhạo, nhưng cũng khiêu khích rất nhiều tức giận. Bọn dân liều mạng này quá làm càn, tiền bối, chúng ta bắt đầu luyện đan. Vào lúc giữa trưa, Khương Phàm thu hồi tàn đao, lúng túng gọi Đan Hoàng. Sau khi trở về, vào xem đao thế quen thuộc, suýt nữa quên mất còn có chuyện luyện đan này. Trước tiên luyện cửu linh dưỡng nguyên đan đi, linh hồn Đan Hoàng rất bất đắc dĩ, phải tìm cơ hội, uốn nắn quan niệm đứa nhỏ này mới được, luyện đan mới là chính đạo. Được rồi. Khương Phàm lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh ra, hít một ngụm khí lạnh thật sâu, ổn định lại tinh thần. Trước tiên nung nóng đỉnh lô, lấy 9 loại hỏa diễm linh điều khác biệt, nghiêm ngặt dựa theo lời ta nói mà làm. Thứ tự đưa hỏa điều vào, thời gian, còn có khống chế hỏa hầu các loại, đều cần khống chế vô cùng cẩn thận. Luyện đan, không chỉ là cần hỏa diễm, còn phải cần thể lực, càng phải kiểm tra tính nhẫn nại của luyện đan sư đối với khống chế hỏa diễm. Còn quan trọng hơn, chính là hình thành cảm ngộ, tên gọi, linh nghiệm đối với đan dược. Chờ đến tương lai, thời điểm luyện chế đan dược cao cấp, không chỉ phải làm từng bước mà còn cần. Linh nghiệm đi cảm nhận biến hóa của đan dược, căn cứ những biến hóa vi diệu trong bình lô, cẩn thận khống chế. Tựa như nuôi dưỡng một hài tử mình, lời Đan Hoàng nói thấm thía cho giảng giải Khương Phàm. Khương Phàm lấy ra 9 loại linh điều khác nhau từ trong thanh đồng tiểu tháp. Trước sau sau giày vò nhiều ngày như vậy, săn giết hỏa điều cũng được hơn 90 con, có tới 13 loại. Dưới sự chỉ đạo của Đan Hoàng, từng đầu hỏa điều được ném vào cửu hoàng luyện thiên đình. Theo ngọn lửa màu vàng đốt cháy, nhanh chóng hòa tan, đụng vào nhau, thẩm thấu giao hòa. Khương Phàm trao mày, định thần nắm hỏa diễm luyện trong lò trong tay, cảm nhận được tình huống biến hóa của đan dược. Tỉ mỉ luyện chế trước sau hơn một giờ. Một viên đan dược mượt mà bay ra. Đan Hoàng rất hài lòng, viên đầu tiên đã có thể thuận lợi thành công, không tệ. Đúng là mầm mống tốt, đáng giá bồi dưỡng, hắn đang nghĩ đến biện pháp đem lực chú ý của Khương Phàm đều chuyển rời đến trên luyện đan. Trải qua một ngày dài luyện chế, Khương Phàm thành công luyện ra 7 viên cửu linh dưỡng nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại 20 đầu hỏa điều không đủ 9 loại khác biệt cũng chỉ có thể luyện thành huyết đan cùng linh đan. Tiếp theo là luyện thanh thần đan. Luyện đan cũng là một hình thức tu luyện. Luyện đan có thể dưỡng tâm, định thần, cũng có thể tăng lên sự khống chế của linh văn đối với linh lực cực lớn. Người luyện một viên đan dược, sau khi thu hoạch cũng đã vượt qua một ngày ngươi tôi luyện trong rừng rậm. Đan Hoàng dẫn dụ Khương Phàm. Ngược lại, điểm ấy Khương Phàm rất tán thành. Luyện đan đối với yêu cầu hỏa diễm quá cao. Nhiệt độ thay đổi, khống chế tách rời, ngưng tụ dung hợp các loại đều phải cần linh văn đến khống chế. Khương Phàm, khách quý đến. Sáng sớm, Yến Khinh Vũ lại tới đây. Chờ một chút, chớ vào. Khương Phàm được Đan Hoàng chỉ đạo, cẩn thận rèn luyện thanh thần đan. Ở bên trong làm gì đó? Yến Khinh Vũ kinh ngạc, ở ngoài cửa đợi một chút, lại nói. Khương Vương gọi cho ngươi mau chóng đi qua. Chờ một chút, Khương Phàm đắm chìm trong luyện đan, cẩn thận nắm hỏa diễm trong tay. Yến Khinh Vũ chỉ có thể rời khỏi. Xong rồi, Khương Phàm thở phào một hơi, so với cửu linh dưỡng nguyên đan, yêu cầu hỏa diễm đối với luyện thanh thần đan tương đối bình ổn hơn một chút, nhưng số lượng dược liệu quá nhiều, trình tự luyện chế vô cùng rườm rà. Lại lần nữa, mỗi ngày một viên, phải luyện 20 viên. Khương Phàm ăn vào một viên linh đan, bổ sung linh lực, tiếp tục ngưng tụ hỏa diễm, luyện chế đan dược. Bọn người Khương Hồng Võ đã đợi lại đợi, nhưng vẫn không đợi được người liền để Giả An Nhiên mang theo bọn hắn đi tới nơi Khương Phàm ở. Một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Khương Phàm đang luyện đan, nói đùa sao? Khương Phàm vừa hoàn thành viên đan dược thứ 10, hắn nhướng mày, lập tức quay đầu nhìn về ngoài cửa viện. Phụ thân, sao mọi người đều tới đây? Khương Phàm lập tức thu cửu hoàng luyện thiên đỉnh, đứng dậy nhìn đám người bên ngoài viện. Có Khương Hồng Võ, có tướng quân Yến Tranh, Côn Bác, còn có bọn người Giả An Nhiên, Yến Khinh Vũ. Ngươi học thuật luyện đan khi nào? Giả An Nhiên rất kinh ngạc, mặc dù Khương Phàm là hỏa văn, thế nhưng đan thuật phức tạp, không phải tùy tiện liền có thể học được, cần phải có luyện đan sư kinh nghiệm phong phú đến chỉ đạo mới được. Lục lọi được, không có việc gì nên luyện chơi thôi. Khương Phàm hàm hồ ứng phó, chiếc đỉnh kia lô từ chỗ nào mà có? Khương Hồng Võ cũng kỳ quái, đỉnh lô chỉ có 3 mét, lại tràn ngập uy thế giống như núi lửa, khí tức nặng nề lại mênh mông, ánh sáng chiếu ánh lấy cả tòa sân nhỏ. Mua tại chợ đen, vị này là... Khương Phàm chú ý tới một nữ tử xinh đẹp bên cạnh Khương Hồng Võ. Cách chương.